thần cấp đặc công hệ thống, chương 1202, sát phạt quả đoán. Góc truyện audio.com, Lâm Thiếu, Tào Thanh Mai một đầu đâm vào Lâm Hoan trong ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Lần này cũng không phải nàng cố ý giả vờ thần sắc mà là thật sự có chút cảm động. Tại Hàn Uy ở trước mặt nhục nhã nàng lúc nàng đột nhiên cảm thấy tự mình ở đây chút võ đạo cường giả trước mặt đúng là nhỏ yếu như vậy, nếu như nàng không có chỗ dựa có thể hay không trở thành Hàn Uy trong miệng một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối tiện. Hàng, nguyên nhân chính là như thế Tào Thanh Mai mới có thể bởi vì Lâm Hoan ngang nhiên xuất thủ sinh lòng cảm động. Ngươi là ai? Hàn Uy bụng mặt dãy dụa đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan nói. Vừa rồi hắn căn bản là không có nhìn thấy Lâm Hoan sẽ là làm sao xuất hiện, thấy hoa mắt liền phát. Hiện mình bị tát bay, thần ở giữa không trung thời Hàn Uy đã cảm thấy tự mình lần này chết chắc, lớn như vậy lực đạo, đầu óc của hắn không được bị rút thành đậu hủ não a, nhưng sau khi hạ xuống Hàn Uy lại phát hiện tự mình ngoại trừ mặt đau nhức bên ngoài, đồng thời không mặt khác chỗ đau, cho đến lúc này hắn mới phát hiện đối phương đối khống chế lực đạo đã đến một loại cực kỳ kinh người tình trạng. Đối mặt dạng này cường giả, Hàn Uy liên một điểm tâm tư phản kháng cũng không dám có. Chỉ là Tào Thanh Mai làm sao biết nhận biết dạng này cường giả, lẽ nào Lý gia bị diệt cùng người trẻ tuổi này có quan hệ? Ta là ngươi không chọc nổi người. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng tiếp lấy nói ra, vừa rồi ngươi nói muốn để Thanh Mai tiếp khách, khách nhân ở đâu? Hàn Uy biến sắc tiếp lấy chê cười nói, ta cùng Mai tỷ. Nói đùa, Mai tỷ là lão đại ta, ta nào dám để nàng ra ngoài tiếp khách a. Hàn Uy tiểu đệ cũng nhận rõ hiện thực, Liên Uy ca đều bị một cái tát quất bay, bọn hắn những người này đi lên không phải chịu chết sao? Thế là những thứ này tiểu đệ nhao nhao nói ra, đúng vậy a Lâm thiếu, Mai tỷ là lão đại của chúng ta nói đùa nàng đây, là như vậy sao? Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Tào Thanh Mai, hắn ngược lại muốn xem Tào Thanh Mai liệu sẽ mềm lòng. Tào Thanh Mai biến sắc tiếp lấy lạnh giọng nói ra, Lâm Thiếu, bọn hắn là muốn tạo phản, căn bản cũng không phải là cùng ta nói đùa. Lời này vừa nói ra, Hàn Uy trong nháy mắt biến sắc, Mai tỷ ta đối với ngươi thế nhưng là trung thành tuyệt đối a, ngươi chớ có hại ta. Những cái kia tiểu đệ cũng đều sau lưng thảm không còn nét người, nhao nhao cầu xin tha thứ, Mai tỷ chúng ta thật không? Phải cố ý, Mai tỷ, ngài thì tha chúng ta lần này đi. Lâm Hoan hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt, ta cần chính là sát phạt quả đoán người. Nếu như Tào Thanh Mai bởi vì Hàn Uy đám người chịu thua, thì nhất thời mềm lòng thay bọn hắn cầu tình, cái nào Lâm Hoan liền biết lập tức phất tay áo rời đi. Không quả quyết người không đáng hắn đi dốc lòng tài bồi. Cũng may Tào Thanh Mai không để cho hắn thất vọng, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Hàn Uy, nghiền ngẫm nói ra, Uy ca đúng không? Hàn Uy đi chậm chậm đi vào Lâm Hoan trước người, cúi đầu khom lưng nói ra, Lâm Thiếu, ngài gọi ta Tiểu Uy liền tốt Tiểu Uy. Lâm Hoan lập tức bị chọc phát cười, ngươi có phải hay không còn có người tì tì kêu Đại Uy a? Hàn Uy đầu tiên là sững sờ tiếp lấy mới phản ứng được ngạnh ở nơi nào, hiện tại thì chê cười nói, Lâm Thiếu đừng bẩn thỉu ta nếu là biết đánh tennis, chỗ nào còn biết lăn lộn giang hồ a, thấy hắn lúc này còn dám cùng tự mình cười đùa tí từng, Lâm Hoan liền đem mặt kéo một phát quát lạnh nói, cho ta thành thật một chút. Hàn Uy vội vàng thu hồi ý cười, ưỡn ngực ngẩng đầu hóp bụng thành thành thật thật đứng ở một bên không dám nói lời nào. Đem âm nhạc cho ta tắt, Lâm Hoan nhướng mày, Sông Chính cầm điện thoại phát ra ét bãi biển tiểu đệ quát. A nha, tên kia tiểu đệ luống cuống tay chân đem âm nhạc đóng lại, sợ chậm một chút gây nên Lâm Hoan bất mãn, đưa tới họa sát thân. Ngay cả ta cũng không dám cosplay Hứa Văn Cường, thì ngươi cái này hùng dạng cũng không cảm thấy ngại. Lâm Hoan đưa tay đem Hàn Uy vòng tròn lớn mũ đánh rớt, mắng chửi nói, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi chỗ nào giống Hứa Văn Cường. Hàn Uy rũ cục lấy đầu liên, thành nói ra, Lâm Thiếu đừng nóng giận, ta chính là coi Hứa Văn Cường là thần tượng cho nên mới. Được rồi, chứ ngươi ở ngoài còn có hay không người khác muốn tranh lão đại? Lâm Hoan không nhịn được khoát tay hỏi. Lâm Hoan sẽ không ở Chính Châu lưu lại quá lâu, như là đã phát giác được nội loạn manh mối, hắn tự nhiên muốn đem nó triệt để chấn áp sau lại rời đi. Mà lại hắn cũng đang suy nghĩ một chuyện, có phải hay không muốn giúp Tào Thanh Mai đề cao một ít thực lực để nàng thuận tiện hơn quản lý Chính Châu thế giới dưới đất. Chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, hắn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hàn Uy không dám giấu giếm, vội vàng ngã hạt đậu bình thường nói ra, trừ ta ra, còn có Từ Hổ, Ngụy Siêu bọn hắn, bất quá bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của ta, không dám hành động. Lâm Hoan, gật gật đầu, nhìn về phía Tào Thanh Mai hỏi, Thanh Mai, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Tào Thanh Mai lông mày cau lại, trầm giọng nói ra, nếu như ta phản bội Lâm Thiếu khẳng định hội giết ta, đồng lý, nếu là có người phản bội ta, Thanh Mai tự nhiên cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn. Hàn Uy biến sắc tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn nói ra, Mai tỷ, những trong năm này ta thay ngươi nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách, ngươi liền không thể mở một mặt lưới sao? Mở một mặt lưới, Tào Thanh Mai mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nếu như hôm nay không phải có Lâm thiếu tại, ngươi sẽ đối với ta mở một mặt lưới sao? Chỉ sợ ngươi biết cái thứ nhất đem ta khống chế lại, sau đó... Hừ, Tào Thanh Mai mặc dù không có nói hết lời, nhưng ở chàng đám người lại đều nghe rõ nàng ý tứ. Xác thực nếu, như không phải Lâm Hoan ở đây, Hàn Uy giờ phút này nói không chừng đã đem Tào Thanh Mai cho lấy được trên giường, thỏa thích chơi đùa, lại nơi nào sẽ đối Tào Thanh Mai mở một mặt lưới. Phù phù, Hàn Uy đột nhiên quỳ rạp xuống đất chiều Tào Thanh Mai dập đầu cầu xin tha thứ, Mai tỷ ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới làm ra bực này không thể tha thứ sự tình, còn xin Mai tỷ xem ở hướng về nói phương diện tình cảm tha ta một mạng, ta Hàn Uy nhất định cho Mai tỷ làm trâu làm ngựa. Đi chết đi, chính dập đầu cầu xin tha thứ Hàn Uy đột nhiên đưa tay hướng Tào Thanh Mai ném đi một cây đoàn kiếm, đồng thời hắn đứng dậy lui nhanh, nháy mắt liền thối lui đến 5 mét có hơn, tiếp lấy hắn quay người phi nước đại, miệng bên trong còn gọi mắng, lão tử sẽ còn trở lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa sợ Hàn Uy các tiểu đệ, nếu là Uy ca chạy rồi, Mai thì chết rồi, vậy cái này Lâm thiếu chẳng phải là muốn đem khí toàn vung trên người bọn hắn. Nghĩ tới ở đây, mấy cái tiểu đệ thì hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt khác gan lớn quay người nhanh chân liền chạy. Tào Thanh Mai cũng không nghĩ tới Hàn Uy lại đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời phương tâm chìm đến đáy cốc. Ngay tại Tào Thanh Mai cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một con như ngọc tay trường rời khỏi trước mặt của nàng, ở giữa không cho phát lúc nắm bay xạ mà tới đoàn kiếm. À, lại còn ngâm kịch độc. Thú vị, Lâm Hoan nắm đoạn kiếm sau liếc mắt một cái, liền nhìn ra phía trên bôi một kích phong cổ họng độc dược. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thôi chạy đến mấy chục mét có hơn Hàn Uy, lạnh giọng cười nói, nghĩ tại dưới mí mắt ta giết người. Ngu ngốc, chấm, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan vung tay liền đem chuôi này đoạn kiếm ném bay ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt đoạn kiếm xuyên thấu qua Hàn Uy thân thể, mang ra một đại nâng huyết hoa. Đón lấy, đoàn kiếm tựa như có tuyến nắm, vậy mà tại cực tốc vọt tới trước thời quay đầu, hướng nhanh chân phi nước đại những cái kia tiểu đệ phóng đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, một vòi máu tươi rơi vãi, bảy vị chạy trốn tiểu đệ đang phi nước đại bên trong ngã xuống đất. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.